Ngộ Không chuyển thế, chương 153, Khổng Dương. Góc truyện audio.com. Khổng Dương không biết có nhìn thấy tốc độ của Hải hay không nhưng nó không hề động đậy. Ánh mắt vẫn im lìm như nước, phòng hộ cũng không mở ra. Tuy nhiên khi Hải chạy đến gần nó chừng 5 trượng chợt không gian chợt cô đặc như bùn lầy. Hắn đã rơi vào không gian lao lung của nó. Nơi này không gian đã bị thao túng. Người bên trong sẽ có cảm giác như rơi xuống vũng bùn. Vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát. Thấy bản thân lâm vào trì trệ, Hải lập tức sử dụng khu vật, biến đất đá dưới chân thành một con sóng, đẩy mình về phía trước, mượn lực từ bên ngoài hắn dần dần tiếp cận Khổng Dương. Thế nhưng mọi sự đâu có dễ dàng như vậy. Khổng Dương dù rằng nhìn thấy gần ngay trước mắt lại cảm giác xa xôi diệu vời. Giống như thể nó cách biệt vô số tầng không gian. Không gian trùng lập một loại thần thông khác của Khổng Dương. Sau khi mở ra không gian xung quanh nó sẽ được ngăn cách bởi vô số lớp không gian lặp lại. Muốn đến gần nó cách duy nhất chính là xuyên qua tất cả không gian này. Không ngần ngại, Hải dồn pháp lực vào chân. Cực tốc lao đi, bộc phá hàng loạt tầng không gian. Thuật pháp bẻ cong thực tại giúp hắn xuyên tia không gian vô cùng lưu loát. Cho dù Khổng Dương có tăng lên bao nhiêu tầng không gian cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Không bao lâu sau khoảng cách giữa cả hai đã gần trong gang tấc. Chỉ là một cái với tay nhưng Hải lại không bắt chúng. Thần thông không gian song song Khổng Dương vẫn luôn đứng ở một không gian khác trùng dòng thời gian với Hải khiến hắn tuy nhìn thấy mà sờ không được. Phá cho ta, chấm, Hải đâu để bản thân túng quẫn như vậy. Pháp lực tuôn ra, mạnh mẽ xé tan vách ngăn cách giữa hai dòng không gian. Cường hoành xông vào chiều không gian của Khổng Dương. Khổng Dương rất ngạc nhiên trước năng lực của Hải. Tuy nhiên nó vẫn không có e ngại. Từ khối thạch bích trên trán nó toát ra hàng loạt sóng không gian vỡ nát. Uy lực có thể xé toạc mọi thứ không gian trùng kích hủy diệt tất cả. Hải bị những sóng không gian quét qua, y phục trên người bị chấn vỡ nát, cơ thể không ngừng bị bào mòn, phá rồi lại lạp, muốn cản ta không dễ vậy đâu. Hải hét lớn, vừa chống chịu oanh kích vừa tiến lên, bỏ mặc tổn thương trên thân thể. Hắn liều mạng tiếp cận Khổng Dương, hừ, Khổng Dương hơi chán ghét sự dai nhằn của hắn, từ trước nay nó chưa gặp ai phiền phức như vậy, lập tức nó bắt đầu mạnh tay hơn, Hải vừa tiến lên đã lập tức cảm giác hai vai nặng trĩu, giống như bản thân đang vác hàng trăm cân, thập lực trọng trí thần thông có thể tăng trọng lực lên một người hay nhiều người lên 10 lần, trọng lực ở phi tiên đỉnh ta không sợ. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hải nhất định không chịu thua, vẫn kiên cường tiến bước, Khổng Dương thấy hắn vẫn còn chịu được lập tức đem trọng lực tăng lên 1000 lần. Hai chân của hắn chịu áp lực quá lớn tức thì chùn xuống. Mặt đất dưới chân vỡ nát, cộng thêm liên tục phải chịu trùng kích bởi vô số sóng không gian nên trông hắn có vẻ đuối sức. Tiên đế ở phía xa quan sát tâm tình cũng dâng cao. Mặc dù không thể nhìn rõ sự tranh đấu giữa hai người, chỉ thấy Hải sau khi đến gần Khổng Dương liền trì trệ tiến bước. Không có phát sinh tấn công gì rõ ràng, tuy nhiên với trình độ của nàng vẫn có thể hiểu ra sự kịch liệt bên trong. Trong lòng còn lóe lên một tia lo lắng, thời gian song tu vừa qua quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Tuy còn chưa đến mức thân thiết nhưng cũng đã là bằng hữu chi giao. Thần thú mạnh nhất, ta muốn ngươi rồi. Cứ tưởng Hải chắc chắn sẽ thua cuộc, tuy nhiên trong sát na hắn sắp sụp đổ cơ thể lại bạo phát ra một cỗ lực lượng dữ dội, thất thập nhị địa sát biến đại lực. Khu sơn, hắn hét lớn, thân thể lập tức to ra một vòng, thần thông khiến sức mạnh của hắn tăng lên trông thấy, vượt qua thiên lực trọng trí, phá tan không gian trùng kích, bằng một loại vận tốc không thể tưởng tượng lao về phía Khổng Dương. Khổng Dương lần này rốt cuộc nghiêm túc, đôi mắt sáng lên ánh sáng trắng đục, tức khắc bắn ra hai loạt tia hủy diệt về phía Hải, kim cô bổng. Hải không tránh né, lật tay lấy ra kim cô bổng, pháp bảo vừa xuất hiện liền hóa thành một khối khiên chắn trước mặt hắn. Năng lượng hủy diệt nhanh chóng nện lên với động thái cực hoại. tia lửa trắng do ma sát bắn ra lóa mắt. Nhiệt độ cao khủng khiếp khiến lũ thực vật xung quanh 10 trượng chưa kịp bốc cháy đã hóa thành tro tàn. Ngươi thua, không thể nhìn thấy thân ảnh Hải Gia sao? Chỉ là lại nghe được giọng nói của hắn vang lên. Trong nháy mắt, không biết bằng biện pháp nào hắn lại có thể vượt qua công kích của Khổng Dương. Như ma quỷ xuất hiện bên cạnh nó, bản mệnh tà khí tụ lại trên lòng bàn tay. Một phát vỗ mạnh xuống đỉnh đầu của nó, hống. Khổng Dương giống lên một tiếng cực lớn. Sau một khắc linh hồn liền bị Hải đóng ấn ký. Từ nay về sau phải nghe hắn hiệu lệnh. Tất cả kết thúc, Hải lập tức rơi xuống trước mặt Khổng Dương. Uy nghiêm nhìn nó, tia sáng hủy diệt do nó bắn ra cũng được thu lại. Phía sau có thể nhìn thấy kim cô bổng hình dạng nhân hình đang cầm khiên thủ phủ. Chính nó đã cản trở công kích giúp Hải để hắn có cơ hội khuất phục Khổng Dương. Tuy rằng bản thân bị năng lượng to lớn đốt đến nóng đỏ, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn không hề có một chút sức mẻ. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất nó lại hóa về bộ dạng cũ. Bay về tai của Hải, chủ nhân. Khổng Dương nhìn Hải cúi đầu, tỏ ra đã hoàn toàn quy phục. Hiện tại hắn chính là chủ nhân của nó. Tốt, cùng ta quay về thôi. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành. Hải lập tức gật đầu thỏa mãn. Nói đoạn một câu rồi chắp tay sau lưng, ung dung đi đến chỗ tiên đế, đi, chấm, hắn nhàn nhạt nói với nàng một tiếng sau đó liền dẫn đầu. Đạp không bay lên, tiên đế không phản ứng gì, vô cảm đi theo, hai người đằng không, dẫn theo thần thú Khổng Dương rời khỏi vạn biến cổ lâm. Cách chương.